Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, chương 1933, xé rách thành toái phiến. Giết hắn, mặt không biểu tình Vương Văn Hoa, hướng về phía Lỗ Thiên Diệp, lạnh giọng quát lớn một câu, đón đến, lại bổ sung, cho bản thiếu giết ngươi quản gia, từ nay về sau. Ngươi là bản thiếu đầy tớ, ngươi không có tư cách cầm giữ có quản gia. Lỗ Thiên Diệp chỉ cảm thấy da đầu siết chặt. Hắn đi theo tại Diệu Diệu phía trên bên người thân những năm này, tuy nhiên cũng theo Diệu Diệu trên người chỗ đó hiểu được một số võ đạo trong lĩnh vực kỳ hoa quái gia, nhưng giống Vương Văn Hoa loại này không theo thói quen ra bài, thậm chí căn bản cũng không có thói quen quái vật, hắn lại là chưa từng nghe nói qua. Hắn cảm thấy Vương Văn Hoa tư duy hoàn toàn không tại nhân loại phạm vi này bên trong, đè xuống nội tâm đối Vương Văn Hoa đủ loại bất mãn. Lỗ Thiên Diệp mặt lộ vẻ vẻ làm khó, ấp úng run giọng nói, đại thiếu, cái này chỉ sợ không được tốt. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Vương Văn Hoa trực tiếp làm đánh gãy. Vương Văn Hoa trong mắt nhấp nhô còn như là dã thú huyết hồng ánh mắt, khua tay hai tay, chừng lấy Lỗ Thiên Diệp trắng xám thất sắc gương mặt, gầm thét lên, cái gì gọi là không được tốt? Bản thiếu mệnh lệnh ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì. Đừng nói trước mắt lão già này, chỉ là một cái không có ý nghĩa quản gia. Cho dù là thân nhân ngươi, ngươi cũng phải nghĩa vô phản cố chấp hành bản thiếu mệnh lệnh, tranh thủ thời gian động thủ. Chẳng lẽ còn muốn bản thiếu dạy ngươi thế nào giết người sao? Nếu nói Vương Văn Hoa lúc trước chỉ là cái thần bí khó lường, thực lực siêu phàm cường giả, như vậy giờ phút này hắn thì là đã nói là làm, nói là làm bá giả. Nước bọt giống dấu chấm câu giống như trực tiếp phun đến Lỗ Thiên Diệp trên mặt. Vương Văn Hoa trên thân phun trào lấy thiên ti vạn lũ giống như từng đạo sát khí áp bách tại Lỗ Thiên Diệp trong lòng, làm cho hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Lỗ Thiên Diệp thực sự không đành lòng xuống tay với Lỗ Bình. Sự thật chứng minh Lỗ Bình từ đầu đến cuối đều rốt cục lỗ ra, hắn không có lý do gì giết Lỗ Bình. Thế nhưng là Vương Văn Hoa mệnh lệnh, hắn lại không thể không nghe. Thậm chí hắn cũng biết đây là Vương Văn Hoa đối với hắn một cái khác thì lại nghiệm. Tiểu thiếu gia, không quan hệ, ta đầu này tiện mệnh vốn là Lỗ gia cho, tùy tiện đều có thể trả lại cho các ngươi Lỗ gia. Lúc này thời điểm Lỗ Bình phản cũng có vẻ so Lỗ Thiên Diệp bình tĩnh được nhiều, tràn đầy nếp nhăn một gương mặt mo phía trên thậm chí hiện ra tiêu tan nụ cười. Chỉ hy vọng sau khi ta chết, tiểu thiếu gia có thể không quên báo thù sơ tâm. Đá mài tiến lên, tại Vương đại thiếu đến đỡ dưới chém giết tà thần, vì Lỗ gia mấy trăm số chết vì tai nạn người báo thù rửa hận. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lỗ Bình ngữ khí càng lộ ra bình thản lạnh nhạt, tựa hồ không phải sắp bị mất mạng tìm Diêm Vương ra báo danh, mà chính là sắp đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Lỗ Bình phản ứng hoàn toàn vượt qua Lỗ Thiên Diệp dự kiến. Đang khi nói chuyện, Lỗ Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, nỗ lực cắn lưỡi tự tử. Sau đó đúng lúc này, miệng hắn bên trong đột nhiên thêm ra một khối hình sợi dài thạch đầu, trực tiếp cắm ở trong miệng hắn. Hắn hàm răng cắn tại thạch đầu phía trên, cũng không có cắn trúng đầu lưỡi, thạch đầu độ cứng, rồi đến hắn a kêu to một tiếng, hai cái răng cửa chóc ra, rơi trên mặt đất, khô gầy như que củi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Theo Lỗ Bình cắn răng lại đến hàm răng rơi xuống đất, toàn bộ quá trình không nhiều 2 giây thời gian, hết thảy liền đã hết thảy đều kết thúc. Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ vẻ trào phúng liếc mắt một cái Lỗ Bình. Ngươi muốn tự sát, dùng cái này đến thành toàn thiếu gia của ngươi. Cát, cửa nhỏ đều không có. Bản thiếu muốn người nào chết, người nào liền phải chết. Bản thiếu không nhường ai chết. Cho dù hắn muốn tự mình đoạn, cũng vạn vạn làm không được. Tại các ngươi loại này đồ bỏ đi người trước mặt, bản thiếu cũng là áp đảo các ngươi đỉnh đầu. Thần, Vương Văn Hoa vừa nói chuyện, một bên vỗ tay phía trên cho bụi. Vừa rồi tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, hắn khom lưng nhặt lên mặt đất thạch đầu lúc, trên tảng đá cho bụi, lưu tại ngón tay hắn ở giữa. Còn chưa động thủ, Vương Văn Hoa lần nữa hướng về phía Lỗ Thiên Diệp lớn tiếng quát lớn. Muốn báo thù, nhất định phải quyết tâm tàn nhẫn, không thể lại có nửa điểm lòng từ bi. Trong mắt ngươi, thì cần phải chỉ còn lại có hai loại người. Một loại là người sống, một loại khác thì là chết người. Nếu là liền người thân nhất người, cũng không dám giết, ngươi còn thế nào giết tà thần? Vương Văn Hoa lời nói, từng câu dường như sấm sét, tại Lỗ Thiên Diệp bên tai ầm vang nổ vang, chấn động đến Lỗ Thiên Diệp lung lay sắp đổ, lạnh mồ hôi rơi như mưa, không ngừng trùng kích phá vỡ lấy. Lỗ Thiên Diệp đã từng giá trị quan. Sau một lát, Lỗ Thiên Diệp thở dài ra một hơi, trong mắt hiện ra điên cuồng huyết tinh ánh mắt, lạnh lùng khóa chặt tại Lỗ Bình trên thân. Giết! Ngoặc kép chấm than. Hắn, Vương Văn Hoa thanh âm, lại tại thời khắc này, sách cao quáng tám, một tay chỉ Lỗ Bình, một tay chỉ hướng Lỗ Thiên Diệp, táo bạo cuồng nhiệt nghiêm nghị cao giọng nói. Lỗ Thiên Diệp không do dự nữa, thả người nhảy một cái, linh hoạt như là báo đi săn, theo năm bước bên ngoài, lẻn đến Lỗ Bình trước mặt. Thoáng cái đem Lỗ Bình ngã nhào xuống đất, cưỡi tại Lỗ Bình trên thân, miệng há ra, nhắm ngay Lỗ Bình động mạch cổ mạch máu, xoạt xoạt, một miệng, nhanh chuẩn vững vàng hung ác trực tiếp cắn. Thấy cảnh này, Vương Văn Hoa, trên mặt rốt cục tại thời khắc này, lộ ra hài lòng biểu lộ. Hắn muốn đem Lỗ Thiên Diệp huấn luyện thành không có chút nào tính người cầm thú. Sau đó, lại đem hung tàn cuồng bạo võ học truyền thụ cho Lỗ Thiên Diệp, để võ học thuộc tính cùng Lỗ Thiên Diệp tính cách hòa làm một thể. Chỉ có dạng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn để Lỗ Thiên Diệp mau chóng cường đại lên. Trong chớp mắt, Lỗ Bình toàn bộ cái cổ liền bị Lỗ Thiên Diệp cắn đứt, một khỏa đẫm máu đầu người lăn lồng lốc lăn đến một bên. Đầu người trên mặt bình tĩnh an nhường biểu lộ chính là nhưng đã dừng lại ngưng kết. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại chết tại Lỗ Thiên Diệp thủ phía trên, càng không có nghĩ tới lại hội là như vậy kiểu chết. Đại lượng máu tươi theo Lỗ Bình cái cổ đứt gãy khe chỗ giống mất không chế xuôi phun giống như mãnh liệt mà ra, đem chung quanh mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ bừng, thiên ti vạn lũ giống như vô tận gay mũi mùi máu tanh phiêu đãng quanh quẩn trong không khí, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Lỗ Thiên Diệp hư thoát bất lực, ngồi liệt tại Lỗ Bình thi thể không đầu bên cạnh, từng ngụm hít sâu lấy, ánh mắt đờ đẫn ngắm nhìn Lỗ Bình thi thể, nghiêm chỉnh biến cá nhân giống như. Lỗ Thiên Diệp cũng chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày lại hội như là dã thú đem người sống cắn chết. Rất tốt, rất tốt, làm rất khá, bản thiếu phi thường hài lòng. Vương Văn Hoa trên mặt nụ cười, liên tục vỗ tay đối Lỗ Thiên Diệp biểu thị khen ngợi, ánh mắt trầm xuống nhìn qua dưới chân Lỗ Bình thi thể, lại mây trôi nước chảy đối Lỗ Thiên Diệp phân phó nói: cố thi thể này vẫn là hoàn chỉnh nha, ngươi bây giờ thì cho bản thiếu đem cố thi thể này xé rách thành toái phiến, nhớ kỹ không cho phép lấy tay, phải dùng ngươi miệng. Mệnh lệnh hoàn tất về sau, Vương Văn Hoa lại móc ra một điếu xì gà nhen nhóm, ngậm lên môi, hai tay vây quanh ở trước ngực, tràn đầy phấn khởi đánh giá Lỗ Thiên Diệp đến đón lấy phản ứng. Lỗ Thiên Diệp dài ra một ngụm chọc khí, như cái đề tuyến như tượng gỗ, hữu khí vô lực úp sấp lỗ bình bên cạnh thi thể. Bắt đầu chấp hành Vương Văn Hoa phát ra mệnh lệnh. Ha ha ha, tà thần a, bản thiếu lúc này phải đưa cho ngươi chế tạo một cái siêu cấp vô địch cường địch. Ngươi liền đợi đến tiếp nhận khảo nghiệm, hoặc là đi chết đi. Vương Văn Hoa tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức tới, chính mình lần này kinh thành chuyến đi, lớn nhất thu hoạch cũng là đem Lỗ Thiên Diệp thu làm thủ hạ một viên đại tướng. Đá trắng ngoài trang viên trong lương đình, Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, trầm mặc. Hắn yên nhãn thông nhìn đến người, không là người khác, chính là Khương Hùng. Đối với Khương Hùng cái này người, hắn cũng không xa lạ gì, làm hắn trở thành Nhan Như Tuyết thiếp thân bảo tiêu ngày đầu tiên nhận chức Khuynh Thành tập đoàn lúc, cũng bởi vì trêu đùa Bạch Ngưng Băng, từ đó lọt vào thân là bộ phận bảo an phụ tá Khương Hùng khiêu chiến. Nói lên khiêu chiến, thực thuần túy cũng là Khương Hùng không biết sống chết tìm tay và cuối cùng kết cục là Khương Hùng bởi vì thua ở Diệp Thiên trên tay, lòng mang oán hận, sau đó đánh lén Diệp Thiên, lại ngược lại bị Diệp Thiên trực tiếp phế bỏ hai tay. Tại chỗ hôn mê, nhập viện trị liệu về sau, chật vật rời đi Giang Thành, trở về gia tộc ở chỗ đó kinh thành. Diệp Thiên còn biết Khương Hùng cùng Bạch Ngưng Băng có hôn ước quan hệ, nhưng Bạch Ngưng Băng căn bản cũng không ưa thích Khương Hùng. Ngược lại là Khương Hùng những năm này một mực dây dưa đến cùng truy cầu Bạch Ngưng Băng, theo lớn nhất phương Bắc kinh thành, vượt qua toàn bộ quốc độ, đuổi tới lớn nhất phương Nam kinh thành, vì có thể tiếp cận Bạch Ngưng Băng, thậm chí không tiếc từ bỏ đại thiếu gia tư thái, hạ mình nhận chức Khuynh Thành tập đoàn làm bảo an. Tuy nói là bộ môn người đứng thứ hai, nhưng chung quy là cái bảo an, truyền đi cũng là kiện thật mất mặt sự tình. Diệp Thiên đem chính mình thiên nhãn thông nhìn đến tình huống giản lược nói tóm tắt cùng bên người Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu nói xuống. Hoàng Kiên Hiểu bưng lấy hồ cá ngồi ở một bên, không nói một lời, nhắm mắt trầm tư. Chỉ có Thiên Diện như nước trong veo đôi mắt huyên thuyên chuyển động, hơi chút trầm ngâm về sau ôn nhu nói: Diệp Thiên ca ca, ta cảm thấy băng mỹ nhân mất tích, có lẽ thì cùng Khương Hùng có quan hệ. Những năm này, Khương Hùng một mực tại truy cầu băng mỹ nhân, thế nhưng là cũng không có thủy chung liền nhìn thẳng đều không cho Khương Hùng một cái. Lần trước, Khương Hùng lại bị ngươi làm lấy băng mỹ nhân mặt, trực tiếp đánh cho tàn phế, thân thể tàn khuyết. Cái này khiến Khương Hùng sẽ biến càng thêm tự ti, cảm thấy mình không xứng với băng mỹ nhân. Sau đó, cũng chỉ có thể tiếp Khương gia nhân vật cao tầng quyền lực, đến bức hiếp băng mỹ nhân, cùng hắn kết hôn. Băng mỹ nhân đương nhiên không nguyện ý a. Cho nên, băng mỹ nhân vì đào hôn, kết quả là liền chạy mất dạng, cười đùa tí tưởng Thiên Diện, nháy mắt ra hiệu nói chính mình suy luận. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, càng là tình cảm dạt dào, mang theo một tia sốc nổi diễn kỹ. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Thiên Diện thuyết pháp tuy nhiên cũng có nhất định đạo lý, nhưng hắn lại luôn cảm thấy Bạch Ngưng Băng mất tích có ẩn tình khác, tuyệt không chỉ có chỉ là trốn tránh Khương Hùng đơn giản như vậy. Nhưng cụ thể là nội tình gì, trong lúc nhất thời Diệp Thiên cũng không nói lên được. Diệp Thiên ca ca, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thiên Diện hai tay nâng quai hàm, một bộ muốn có được tán dương khen ngợi thần sắc, hướng về phía Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi. Tâm sự nặng nề Diệp Thiên vì ngăn ngừa Thiên Diện tiếp tục dây dưa chính mình, không thể không trái lương tâm tranh thủ thời gian gật đầu đáp lại nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói qua đúng, ngươi thật không hổ là ta tiếp xúc qua người thông minh nhất một cái, không đi làm trinh sát. Thật sự là đáng tiếc ngươi khối này chất liệu tốt. Nghe lấy Diệp Thiên lấy lòng, Thiên Diện nét mặt tươi cười như hoa, hết sức vui mừng. Cũng không có phát giác được Diệp Thiên sắc mặt lóe lên một cái rồi biến mất bất đắc dĩ. Các ngươi hai cái hồi khách sạn đi thôi. Ta muốn tiến vào đá trắng trang viên, tìm tòi hư thực, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên gọn gàng làm đối Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu mở miệng nói. Ba người tiến vào trang viên, ngược lại dễ dàng gây nên Bạch Gia cảnh giác. Hoàng Kiên Hiểu từ chối cho ý kiến, vẫn như cũ không nói một lời. Thiên Diện hai tay chống nạnh, ngẩng lên tuyệt mỹ thanh lệ mềm mại gương mặt xinh đẹp, vểnh lên phấn nộn môi đỏ, căn cứ mặt, chững chạc đàng hoàng đáp lại hai chữ. Không được. Diệp Thiên hít sâu một hơi, vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, cười khổ nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn theo ngươi đi vào chung. Thiên Diện căng cứng khuôn mặt, lại trong phút chốc, vui vẻ ra mặt, đầu ngón tay trắng nõn, chỉ nơi xa trang viên. Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu thì không muốn mang lấy Thiên Diện cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người đến đá trắng trang viên, giải quyết Bạch Ngưng Băng sự tình, nhưng không lay chuyển được Thiên Diện dây dưa đến cùng, chỉ có thể đem Thiên Diện mang đến qua. Đừng quên, lên xe trước, ngươi đối với ta hứa hẹn. Diệp Thiên sầm mặt lại, cực kỳ nghiêm túc nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?